Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Bộ lạc tham quan 10 phần 10. Dương Thúc bảo trong điện thoại di động có thật nhiều thu hình lại cùng ảnh chụp. Thế là hắn cho La Lâm phát đi qua. Tốc độ đường truyền rất chậm. Hắn kiên nhẫn chờ đợi gửi đi tin tức. Đợi đến những tài liệu này gửi đi hoàn tất, hắn cũng cơm nước xong xuôi. Trương Kim Kiệt sau khi ra ngoài đụng phải hắn, bất mãn nói ra, móa, lão hộ chính ngươi ăn một mình. Thế nào không đi vào tìm ta? Chính mình trong này ăn vụng a? Không nghĩ tới ngươi là dạng này hộ thư bảo. Dương Thúc bảo cười lạnh nói, ta không tiến vào tìm ngươi. Ta đi vào hai chuyến. Nhưng người nào đó con mắt đều tại hắc muội muội trên người. Căn bản không có chú ý tới thân ảnh của ta. Trương Kim Kiệt cười ngượng ngùng. Có chuyện này sao? Ân, người cũng biết. Con người của ta làm việc kỹ lưỡng. Agatha không phải một mực tại cùng ta nói chuyện phiếm sao? Ta không thể làm gì khác hơn là hết sức chăm chú theo nàng nói chuyện phiếm. Nhất thời không có chú ý tới ngươi xuất hiện tới. Dương Thúc bảo ném cho hắn một bình tuyết bích. Nói ra, ngươi có thể chú ý một chút. Agatha cũng không phải là nhiều thích ngươi. Nàng là muốn gả tới nước ngoài đi. Cho nên đối ngoại nước độc thân nam nhân phá lệ cảm thấy hứng thú. Trương Kim Kiệt xấu hổ. Ngươi nói cái gì đó? Hai ta chính là tùy tiện tâm sự. Giữa bằng hữu tùy tiện tâm sự. Vậy các ngươi nói chuyện không khỏi quá ăn ý. Nàng đối ta chung quốc văn hóa còn hiểu rất rõ. Cái gì qua năm mới nha, nho gia nha, hiệp văn hóa nha các loại. Hiểu rõ thật nhiều. Chúng ta còn rất ăn ý. Tính toán không nói cái này. Buổi chiều có cái gì hoạt động? Dương Thúc bảo nói ra. Ta dẫn ngươi đi một cái Zulu tộc bộ lạc đi một vòng. Ngươi không phải muốn ăn nướng con dết sao? Nikim nói bọn hắn sẽ câu con dết. Đến lúc đó ta đi câu con dết. Trương Kim Kiệt ho nhẹ một tiếng nói. Agatha chính là Zulu tộc. Đúng, sau đó thì sao? Nàng đã thật lâu chưa có trở về nhà. Chúng ta đi Zulu tộc bộ lạc có thể hay không mang lên nàng? Dương Thúc bảo giải thích nói, nhà nàng không ở đây, nhưng tất cả mọi người là Zulu tộc, giọng nói quê hương không đổi nha, đồng dạng có thể an ủi nỗi khổ tương tư. Trương Kim Kiệt nhìn qua rất quan tâm dáng vẻ. Dương Thúc bảo nhíu mày nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi có phải hay không thích nàng? Trương Kim Kiệt khoát tay nói, chớ nói lung tung, hai chúng ta trong sạch. Ta không có trải qua nàng. Qua giờ cơm thức ăn nhanh phòng liền thất nghiệp. Agatha rất thanh nhàn. Cuối cùng Dương Thúc bảo đi tới Diêu chỗ bộ lạc lúc vẫn là đem nàng mang tới. Cô nàng chủ động hỏi hắn có thể hay không đồng hành. Hắn không tiện cự tuyệt. Xe mở đến Diêu chỗ bộ lạc. Cúi đầu loay hoay điện thoại di động, Trương Kim Kiệt kinh ngạc nói ra. À, nơi này có tín hiệu. Dương Thúc bảo lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, thật đúng là. Lúc trước hắn một mực không có chú ý chuyện này. Coi là bộ lạc tại trên thảo nguyên cũng không có tín hiệu. Kết quả nơi này không chỉ có tín hiệu. Tín hiệu cách còn khá nhiều. Lúc xế chiều, bộ lạc rất nhiều người ta đang bận việc. Một chút hài tử nhìn thấy xe của bọn hắn ra liền thấy hiếu kỳ chạy tới quan sát. Có đuổi theo xe hô. Xe con, xe con, xe con. Dương Thúc bảo dừng xe sau đem mang tới đường. Khoai tây chiên, bắp rang, quả khô chờ tiểu đồ ăn vặt phân cho bọn hắn. Bọn nhỏ hưng phấn chạy tới nhận lấy. Bọn hắn rất có lễ phép. Không có đi lên tranh đoạt, mà là vây quanh ở bên cạnh bọn họ khoanh tay chờ đợi. Cho đến ai trước mặt ai liền tiếp nhận đi nói lời cảm tạ một tiếng lại rời đi. Hắn đến bộ lạc số lần tương đối nhiều. Rất nhiều người đã biết hắn. Nhìn thấy hắn đến liền có cầm tới đồ ăn vặt hài tử nhảy nhảy nhót nhót chạy đi tìm Jill Allen Slope. Không nhiều xe, cao lớn mập mạp nhà phát minh rất cao hứng đi ra. Lão Dương cho hắn mang theo lễ vật, một cái giản thị tập đoàn ban bố thùng dụng cụ. Cái dương này cùng cái cặp công văn không xê xích bao nhiêu. Bên trong có gần 100 dạng công cụ, không gian tỷ lệ lợi dụng cực cao. Hắn cảm thấy Diêu hẳn sẽ thích. Quả nhiên, Diêu mở ra công cụ này, Dương xem xét hưng phấn. Đây là cho ta năm mới lễ vật. Ngươi xác định, như thế bổng đồ vật. Ngươi xác định ngươi muốn tặng cho ta. Dương thúc bảo ôm bả vai hắn cười nói. Đương nhiên muốn tặng cho ngươi. Này nhất định phải cho ngươi. Bởi vì nó là vì nhà phát minh nhóm chuẩn bị. Thế là ta liền muốn. Toàn bộ Hululu ngoại trừ ngươi còn có ai có thể càng thích hợp nó đâu. Không, không có. Ngươi là thích hợp nhất. Diêu cười không ngậm mồm vào được. Đồng nghiệp ngươi cái miệng này quá tuyệt. Ta thề ta rất ưa thích nó. Nó thật sự là linh hoạt. Trương Kim Kiệt nghe nói như thế sau cười. Cười rất không có hảo ý. Diêu chú ý tới hắn. Cảm thấy rất hứng thú vươn tay nói. Vị tiên sinh này là bạn học chung thời đại học của ta. Hắn thích Zulu văn hóa. Ta dẫn hắn tới mở chút tầm mắt. Mặt khác, đầu lưỡi của hắn càng linh hoạt. Diêu cao hứng dùng sức nắm chặt tay của hắn nói ra. Hoan nghênh. Hoan nghênh đến từ Trung Quốc thành tích cao nhân tài bằng hữu. Đến, Akira, đi nói cho người mẹ mang tiếp khách nước đến hoan nghênh khách nhân. Dương Thúc bảo nói với Trương, Kim Kiệt, đợi chút nữa bọn hắn sẽ cho người một bát thanh thủy. Người biết châu Phi nước ngọt tài nguyên thiếu thốn, bọn hắn dùng thanh thủy đãi khách đại biểu tối cao lễ tiết. Người đợi chút nữa nhất định phải uống một hớp xuống dưới. Trương Kim Kiệt nói ra, ngươi đây yên tâm, ta vừa vặn khát nước, thừa dịp tiếp khách nước không có đưa tới. Diêu dẫn bọn hắn đi hướng bộ lạc gạo Hy Tháp, đây là một cái cao lớn nhà lều, giống như là cái vây quanh nửa bên một cái đình, xem như bộ lạc đón khách đại sảnh. Trên đường Diêu nói ra, gần nhất ta lại phát minh mấy khoản không tệ sản phẩm. Đợi chút nữa ta cho ngươi biểu hiện ra nhìn xem. Ta đều đem bọn nó đặt ở gạo Hy trong tháp. Gạo Hy tháp trước sau thông gió. Bên trong cao lớn rộng rãi. Gió thổi trận trận, rất dễ chịu. Lúc này một cái phụ nữ mang theo hai thiếu nữ đi tới. Phụ nữ trong tay bưng một chén nước lớn. Đi đến Trương Kim Kiệt trước mặt sau hai thiếu nữ dùng giọng thanh thúy tiến hành ngâm sướng. Sau đó phụ nữ đem bát nước dơ lên. Trương Kim Kiệt chắp tay trước ngực cúi người chào nói tạ. Hắn tiếp nhận bát nước ra hiệu. Ta làm, các ngươi tùy ý. Phụ nữ cùng các thiếu nữ trợn mắt hốc mồm. Lập tức vụng trộm cười. Agatha vội vàng kéo lại Trương Kim Kiệt nói ra. Trời ạ, đây không phải dùng để uống. Đây là rửa tay lễ. Là cho ngươi dùng để rửa tay. Trương Kim Kiệt vừa sợ vừa giận, hận không thể đem bát đập vào Dương Thúc Bảo trên đầu. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói, không sạch sẽ, uống chưa lệnh. Diêu đi đem hắn phát minh mới đem ra. Hai đôi giày, một đôi dép lê, một đôi giày ra. Hắn nói ra, ngươi biết, chúng ta Zulu người yêu quý thiên nhiên, thích chân đạp đại địa cảm giác. Chán ghét đem hai chân giam cầm tại động vật thuộc ra bên trong. Thế nhưng là ngươi cũng biết, ở trong thành thị không có khả năng đi chân trần. Lúc này bị người chế giễu vì dã man lạc hậu. Đúng không? Đây là một loại mâu thuẫn. Đúng không? Đúng. Lão Dương gật đầu. Vậy làm sao giải quyết đâu? Giải quyết như thế nào? Diêu rất đắc ý giơ lên giày ra nói ra. Đây là ta hạng thứ nhất phát minh. Không đế giày giày ra, ngươi nhìn, nó từ bên ngoài xem không hề có một chút vấn đề. Nhưng ngươi nhìn nó đế giày, hắn lật lên giày, này giày không có đế giày. Mâu thuẫn như vậy chẳng phải giải quyết, vừa có thể chân đạp đại địa lại có thể hiện ra văn minh. Dương Thúc Bảo một mặt sợ hãi than vỗ tay, quá lợi hại, Trương Kim Kiệt lần thứ nhất đụng phải phát minh. hắn mộng, Diêu lại cầm lấy cặp kia dép lê cho bọn hắn xem. Đây là ta hạng thứ hai phát minh. Các ngươi biết, chúng ta ban đêm đứng lên đi nhà xí hoặc là có chuyện gì, không tiện mở đèn lên. Lúc này đèn như mực rất dễ dàng đá đến này nọ hoặc là dẫm lên này nọ. Đá đến này nọ trải qua các ngươi từng có đi. Đặc biệt là ngón chân út đá đến ghế. Cái này tư vị xác thực không dễ chịu. Dương Thúc bảo chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Diêu nói ra, nhìn, này phát minh có thể giải quyết vấn đề. Giày phía trước có cái đèn, ban đêm nó sẽ phát sáng. Mặc nó vào rốt cuộc không cần lo lắng sẽ thấy không rõ đường. Dương Thúc bảo tiếp tục vỗ tay. Bò, Nghiêu bức nổ, lần này không phải cầu nguyệt phiếu. Đừng sợ giải thích một chút lần này bạo càng. Lúc đầu không có ý định bạo càng. Nghĩ tích lũy bản thảo lưu đến cuối tháng thử một chút có thể hay không lại làm mấy chương nguyệt phiếu. Kết quả hôm nay chú ý tới có đứng ở giữa tin. Mở ra xem vậy mà nói là xế chiều hôm nay cho an bài một người chủ bút hết lòng. Đây là cái rất có lực đề cử. Ta thành tích không tốt, thật không tốt, đặc biệt không tốt. Biên tập cho an bài dạng này một cái đề cử phải nói là nhô lên nguy hiểm. Cũng coi là cho vỏ đạn cái mặt mũi. Vỏ đạn vô cùng cảm kích. Lượng kiếm bên trong hòa thượng không phải đã nói rồi sao? Người ta cho ta mặt mũi, ta phải ôm lấy, mà mỗi cái đề cử đều là muốn nhìn hiệu quả. Hữu hiệu nhất phản hồi đến từ đều đặt trước, nhưng ta sách chất lượng không tệ, sảng khoái điểm không đủ. Chủ yếu là không thích ứng hiện tại thị trường, đoán chừng đều đặt trước tốc độ tăng sẽ không rất lớn, sẽ không hấp dẫn đến quá nhiều mới độc giả, cho nên vỏ đạn liền muốn vẫn là bảo càng một cái đi. Bảo càng tối thiểu có thể gia tăng mới bổ sung và hiệu đính duyệt. Chính là hôm nay đặt mua nhân số. Đây cũng là thành tích một bộ phận. Tốt xấu nhường thành tích tốt một điểm. Cho biên tập an bài đề cử áp lực nhỏ một chút. Cái này đề cử là hai ngày. Hôm nay cùng ngày mai. Cho nên hôm nay bảo càng một cái. Ngày mai cũng tiếp tục bảo càng. Mặt khác mở đơn chương không cầu phiếu luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng nguyệt phiếu mọi người xác thực hết rồi. Cho nên liền cầu một cái phiếu đề cử đi. Mọi người phiếu kho bên trong còn có phiếu đề cử. Mời cho vỏ đạn bỏ vào một cái. Vô cùng cảm kích. Lần nữa đối biên tập cũng đối huynh đệ tỉ muội biểu đạt lòng cảm kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.